Chiến hạm của ta có thể thăng cấp. Chương 34, thảnh thơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì có Thổ Thổ Thỏ chỉ huy, hai chiếc chiến hạm bản trắng của cột Thổ Thổ Thỏ và Vương Động thực hiện một đường vòng lớn trên chiến trường. Phục kích thành công soái hạm chỉ huy của quân đoàn đối thủ. Cống hiến to lớn vào thắng lợi của trận đoàn chiến này. Sau trận chiến, Vương Động ngay lập tức quyết định sử dụng công phu miệng lưỡi vô địch. Thuyết phục thành công, Thổ Thổ Thỏ chỉ đạo cho hắn một số cách điều khiển chiến hạm. Có lẽ đúng như Thổ Thổ Thỏ đã tiết lộ. Nàng là học sinh của Học viện Giáo dục Cao đẳng Hoàng gia. Trong khi tiến hành chỉ đạo đối chiến một versus một với Vương Động, Thổ Thổ Thỏ hoàn toàn chứng minh nàng đã nắm giữ vững chắc lý luận hạm chiến và hệ thống phương pháp điều khiển. Chỉ đạo đối chiến lần này đã khai sáng Vương Động, giúp hắn hiểu ra phương hướng tiến bộ. Sau này Vương Động luyện tập trong Tinh Hải Trinh Đồ mới coi như chính thức rèn luyện. Trước hết là rèn luyện kỹ năng cơ bản, từ các thao tác đơn giản như điều khiển chiến hạm tiến về phía trước, rồi rẽ sang bên cạnh, xạ kích, sau đó tiến thêm một bước điều khiển tinh vi tốc độ chiến hạm. Thay đổi phương hướng, các tổ hợp cơ động chiến thuật lẩn tránh bất quy tắc, rồi lại đến vài chiến thuật động tác cơ động đơn giản. Dù chỉ là một game giả lập, nhưng thao tác của nó ít nhiều cũng có phần tương tự với thao tác của chiến hạm thật. Trong thời gian một năm, Vương Động từng bước một củng cố vững chắc nền tảng của mình. Tỷ lệ thắng trong trò chơi cũng tăng dần lên, từ chưa đến 15 cho đến gần 70, đạt được bước nhảy vọt về chất lượng. Kết quả này được thể hiện ra toàn bộ sau khi Vương Động tiếp quản tàu Tomahawk trước khi sống lại. Nếu như không được rèn luyện nền tảng trong Tinh Hải Trinh Đồ, ban đầu Vương Động đã không thể kéo dài thời gian lâu như vậy dưới sự truy kích của chiến hạm Tư Mã Gia. Trong việc điều khiển chiến hạm, hoàn toàn có thể nói, Thổ Thổ Thỏ là giáo viên vỡ lòng của Vương Động, cho nên Vương Động vô cùng cảm kích Thổ Thổ Thỏ, bất kể là quá khứ hay hiện tại, mà nhìn Vương Động tiến bộ với tốc độ cực nhanh dưới sự dạy bảo của mình. Thổ Thổ Thỏ cũng có cảm giác thành tựu, làm gương sáng cho người khác. Thường xuyên qua lại, quan hệ giữa hai người càng ngày càng tốt. Trong lúc lơ đãng, Vương Động cũng tiết lộ chút tình huống của bản thân cho Thổ Thổ Thỏ, quân tử thản nhiên mà. Chỉ là chơi trò chơi thôi, không cần phải giữ bí mật gì cả. Ngẫu nhiên, Thổ Thổ Thỏ cũng có lúc nói đôi câu câu liên quan tới tình huống của bản thân. Không hề kiêng kỵ, quan hệ giữa hai người có cảm giác như bạn quen qua mạng lâu năm vậy. Dưới tình huống hai người cùng lúc online trong game, thường thì Thổ Thổ Thỏ sẽ mời Vương Động hợp tác cùng nhau tham chiến hoặc đánh vài trận một versus một. Đương nhiên khi đấu một versus một, từ đầu đến cuối tỷ lệ thắng của Vương Động là số 0. Nhận được khiêu chiến của Thổ Thổ Thỏ, Vương Động mỉm cười, đáp lại theo thói quen thường ngày. Quy tắc cũ, hát một bài hay cho ca nghe, ca sẽ nằm ngửa mặc cho ngươi ngược. Phi, không biết xấu hổ, đêm nay tỷ sẽ không ngược ngươi nữa. Tránh đả kích lòng tự trọng yếu ớt của ngươi. Đến đây, còn không mau tạ chủ long ân với thỏ tỷ thiện lương chính trực. Thổ Thổ Thỏ khẽ mỉm cười, phải tạ thỏ tỷ ân chứ. Vương Động trực tiếp đáp lại một câu trêu chọc, plè plè plè, mặc kệ tạ cái gì ân, chỉ cần tạ tỷ thế là được. Thổ Thổ Thỏ mở hình thức cắt câu lấy nghĩa, nhẹ nhàng đánh bại Vương Động. Ta là tên Thổ Tào tiêu chuẩn, nếu có Lữ Thụ Đại Ma Vương thì tốt quá. Vương Động bị một kích KO, không lợi hại bằng quân địch, chỉ có thể tự trách bản thân quá lâu. Công phu miệng lưỡi là một điểm yếu của Vương Động. Đúng rồi, Tiểu Thỏ Từ, người nói mình là học sinh của Học viện Giáo dục Cao đẳng Hoàng gia của Vương quốc Sersis. Đó là thật à? Đột nhiên nhớ đến một chuyện, Vương Động dứt khoát chuyển đề tài. Quả nhiên vẫn còn là Tiểu Động Tử, chỉ có thể chống đỡ nổi một hiệp. Nhanh như vậy đã bắt đầu nói sang chuyện khác rồi. Người chính là tên chiến năm cặn bã trong miệng người khác. Plè plè plè, thổ thổ thỏ, dẫm mạnh lên Vương Động đã bị đánh ngã xuống đất mấy cước. Sau đó mới trả lời câu hỏi của hắn. Thỏ tỷ đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Chính là tân sinh năm nhất của Học viện Giáo dục Cao đẳng Hoàng gia của Vương quốc Sersis. Đương nhiên còn mấy tháng nữa là lên năm 2 rồi. Sao nào tiểu động từ? Người muốn tặng lễ vật cho thỏ tỷ của ngươi à? Trường của chúng ta dạy theo chương trình quân sự hóa phong bế hoàn toàn. Ngươi không vào được đâu. Chậc, thật ra ta chỉ muốn hỏi học sinh của Học viện Giáo dục Cao đẳng Hoàng gia đều mạnh như ngươi vậy sao? Lúc đầu Vương Động muốn hỏi. Thổ thổ thỏ, có cần phải đi offline meeting gì hay không? Kết quả còn chưa hỏi đã bị nghẹn trở lại. Ngươi nghĩ hay lắm nhỉ? Bản thỏ tỷ là một trong 3 hạt giống tuyển thủ đứng đầu trong bảng xếp hạng tổng thể toàn khóa. A Miêu A Cầu nào có thể so sánh được? Thổ thổ thỏ trả lời như chuyện đương nhiên. Xếp hạng thứ 3 tổng thể. Thất kính, hóa ra ngài là tiểu thỏ tử thế này. Vương Động theo thói quen trêu chọc. Tiểu thỏ tử thì sao? Đó chính là tỷ, tiểu động từ, không phục thì đến chiến đi. Nói xong chưa? Để lại cho ngươi một động cơ điều chỉnh phương hướng. Thổ thổ thỏ, hừ nhẹ một tiếng. Vương Động, chúng ta vẫn nên thảo luận về sách mới của Dương Dung đi. Quả quyết bại lui, một hiệp nữa cây Âu. Dương Dung là tác giả viết sách bán chạy của Liên bang Citesus. Được biết đến với bút pháp tinh tế, tinh không đổ long ký. Ta biết quyển này. Ha ha ha, chỉ là ta chưa đọc. Sách của Dương Dung ta chưa đọc quyển nào cả. Đã nói chưa đọc, tại sao ngươi lại biết đến nó? Dịch, MB, cách chương.